Chương 118, thích nổi tiếng Tào Tháo. Triệu Thần mang theo sắc mặt có chút quỷ dị đỏ thắm Công Tôn tỷ muội chậm rãi xuất hiện ở hồ lao quan trên chiến trường. A Man muội tử, có cần giúp một tay hay không à? Bản vương đem Lữ Bố giải quyết rồi, ngươi coi như bản vương phi tử thế nào à? Triệu Thần cố ý đại nói rằng. Những lời này, bây giờ nghe tới rất giống là đùa giỡn, thế nhưng Triệu Thần biết, một ngày mọi người thấy được Lữ Bố khủng bố sau đó, phỏng chừng bên trong lòng chỉ biết quanh quẩn bắt đầu những lời này, đến lúc đó, tuy là Tào Tháo vẫn sẽ không làm chính mình vương phi, nhưng La không có khả năng không phải là bị vô số cái khả năng chất đống sao? Tào Tháo nhìn Triệu Thần, không cần, chính ngươi bảo vệ tốt mình chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Triệu Thần tùy ý nói, thật sao? Một hồi đừng khóc mũi kêu bản vương giúp ngươi a. Triệu Thần không đợi lấy Tào Tháo phản bác, đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía dưới chiến trường. Ừ, Triệu Thần nhìn phía dưới chiến đấu, cũng là không nhìn thấy Lữ Bố. Đây là vương khuông thủ hạ chính là Hà Nội danh tướng Phương Duyệt, cùng Lữ Bố dưới quyền bắt kiện tướng một trong hậu thành. Tào Tháo mặc dù đối với Triệu Thần miệng ba hoa rất tức giận, nhưng là vẫn như thế mấy đạo. Triệu Thần gật đầu đoán chừng là Lữ Bố lười ra chiến. A Man à, xem ra lực chiến đấu của ngươi phải tăng cường. Tào Tháo nghe được Triệu Thần lời nói, một hồi tức giận. Người nào bên trên Tào Tháo tình huống của bên này sớm đã bị chú ý tới, ở Tào Tháo nói ra những lời này sau đó, thượng đảng thái thú thủ hạ đại tướng Mục Thuận cách nhìn, nói ra đem trưởng bắn chết đi ra ngoài. Mà một bên khác tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế phi mã chạy xuống một tướng, tên là Tống Hiến, dơ thương nên chiến Mục Thuận, lại là một đôi thương tướng. Sau đó bốn cái tướng lĩnh đều dùng lấy thương đem ở trên đất chống đánh a đánh a, thật lâu, cũng không thấy người nào bị thương. Nếu như là không biết chuyện nói, phỏng trừng hội cho rằng cái này là cố ý đây, cái này siếc ảo thuật đùa, quá không có ý nghĩa. Triệu Thần thật to ngáp một cái. Triệu Thần lời nói lần nữa đả kích Tào Tháo. Lần này, không đợi được Tào Tháo nói, liền nghe được hét lớn một tiếng, chỉ thấy Khổng Dung trong quân lại giết ra một tướng, tay cầm một bả trưởng trôi thiết chú y, này chú y nặng 50 cân, cơ múa hổ hổ xanh phong. Cái này viên đại tướng tên gọi là Vũ An Quốc, chính là nổi danh Bắc Hải dũng sĩ. Chỉ thấy Vũ An Quốc trên đầu người lóe lên ánh bạc, nhảy ra màu bạc chủ y đem hai chữ, lại là một thành viên màu bạc cao cấp võ tướng. Thế nhưng bạch ngân cấp ở Lữ Bố bên người đúng là không coi vào đâu. Chỉ thấy hổ lao quan bên trên đại kỳ huy vũ, lao ra một tướng, tự báo tính danh nói, ta là tang phách trên người nàng hào quang màu trắng bạc nhấp nhoáng, nhảy ra màu bạc thương đem mà chữ. Sau đó sẽ loại này Vũ An Quốc cơ lên đại chủ y, cùng tang phách đấu đến cùng nhau. So sánh với một bên bốn cái màu đồng xanh thương tướng, Vũ An Quốc phương diện liền tương đối có đáng xem rồi. Vũ An Quốc thế đại lực trầm, mỗi một chú y vung ra tiếng sấm nổ mạnh, ép tới tang phách khí đều thở gấp không thuận. Tang phách lại thương pháp tinh diệu, từng chiêu đều chui Vũ An Quốc chỗ trống, làm cho Vũ An Quốc luống cuống tay chân. Hảo hảo chơi a, lần này là Công Tôn Toản cười nói. Triệu Thần cũng cười nhìn phía dưới chiến đấu, nói thật, bây giờ chiến đấu không muốn nói Triệu Thần, ngay cả Tào Tháo đều biết, những thứ này chiến đấu chỉ có thể coi là nóng người, song phương phái ra những thứ này tướng lĩnh tất cả đều là đã từng dù, chân chính lợi hại cũng còn không nhúc nhích đây. Tỷ như Lữ Bố phương diện Trương Liêu, Cao Thuận, Tào Tháo phương diện Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Vũ Cấm, Nhạc Tiến mặc dù không có rất như bẻ. Thế nhưng một đống tướng lĩnh cũng có thể đẻ chết vài cái phải không? Tào Tháo cũng biết, đối phương Lữ Bố còn không có đem bắt kiện tướng chung cái kia hai cái yêu quái phái ra, với là muốn mượn cơ hội này nhanh chóng chém giết hoặc là trọng thương cái này ba cái trong hàng tướng lãnh một cái hoặc là vài cái. Chỉ thấy Tào Tháo cao ngạo ngang cùng với chính mình đầu nhỏ, chậm rãi mà ra. Rất nhiều tướng lĩnh sĩ binh trước mặt đỉnh liêu đỉnh kích thước lưng áo, xoát mà một tiếng ngồi thẳng người. Đối với sau lưng mấy viên đại tướng nói, chúng ta cũng xuất trận, a ha ha ha à, làm cho Lữ Bố kiến thức một chút ta võ tướng kỹ, cũng để cho người trong thiên hạ đều biết ta Tào người khác lợi hại. Sau khi nói xong, Tào Tháo đánh ngựa mà ra, hạ cao cương, chậm nuốt thôn địa chạy về phía chiến trường. Của nàng cân nhắc viên đại tướng, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến, Vu Cấm đô hộ bên người. Còn như võ tướng kỹ còn chưa có giải khóa La Lị Hạ Hầu Đôn, thì thật chặt đi theo Tào Tháo phía sau, cầm một cây tào chữa quân kỳ. Ngạch Triệu Thần nhìn mạn thôn thôn Tào Tháo, nhất thời không nói, nếu như đối diện là lời của mình, loại tốc độ này, tuyệt đối rau cúc vàng đều lạnh. Triệu Thần Cương nghĩ tới đây, liền thấy Tào Tháo phóng ngựa đi tới phía sau chiến trường, đột nhiên thân thể nhảy, ở trên lưng ngựa đứng lên. Lần này đứng cực cao, toàn bộ chiến trường người đều thấy rõ bộ dáng của nàng. Chỉ thấy Na Nở Dê mở cờ một cái thân vàng bạc tương giao áo giáp, cái này tiểu áo giáp kỳ thực càng giống như nhất kiện tiểu che ngực, chỉ có thể vừa mới che lại nàng một đôi hung bộ ngực đầy đặn. Áo giáp phía dưới ăn mồi một cái món màu xanh nhạt táo choàng, hoa lệ thêu vân đem nàng chèn ép cao quý hoa lệ, Tào Tháo ha ha ha mà cuồng tiếu một hồi, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn kỹ, sau đó lớn tiếng nói, xem ta võ tướng kỹ kiêu hùng uy lực cô em gái này tử, quả nhiên là thiếu điều giáo. Triệu Thần nhìn Tào Tháo đại xuất danh tiếng bộ dạng, hơi lắc đầu, ở trên chiến trường, không có sẽ vượt qua đến cực hạn chênh lệch, như vậy làm náo động, nhưng là rất dễ dàng bị đối tượng chỉ thấy híp. Khiếp mắt Tào Tháo ở trên lưng ngựa bày ra một cái giống như nhảy múa hoa lệ tư thế, trên người kim quang tóe phát mà ra, hoa lệ đến bỏ đi tạo hình xứng thượng hoa lệ đến bỏ đi kim quang, lại xứng thượng hoa lệ đến bỏ đi tiêu hùng hai chữ meo meo mắt hoa lệ không tiền khoáng hậu, sợ ngây người toàn bộ chiến trường mọi người. Sau đó ông một tiếng kinh khủng ông hưởng tiếng vang lên. Tào Tháo hoảng sợ xem cùng với chính mình dưới chân ngựa ở tiếng âm vang lên trước đã bị một đạo ô mang bắn ra nhất cái đại lỗ thủng. Trực tiếp nằm chết, sợ đến vội vã núp ở cự thuẫn binh phía sau. Cái này khoảng cách, làm sao có thể đông đảo tướng lĩnh đều ngơ ngác nhìn hổ lao quan trên tường thành một cái nho nhỏ la lị thu hồi trong tay cái kia to lớn hắc cung, cũng là bất khả tư nghị nuốt một búng nước miếng. Loại này kinh khủng xạ trình than bùn à, còn làm cho bị người sống thế nào đồng thời bắn ra uy lực vẫn như thế đại không hổ là hoàng nhi, chính là hiểu được bản vương tâm tư, cái này A-man. Chính là thiếu điều giáo Triệu Thần như thế nói. Triệu Thần kỳ thực nói như vậy, cũng là vì Tào Tháo. Tào Tháo bất kể như thế nào, đến cuối cùng khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Điểm ấy Triệu Thần cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, mà một khi cùng với chính mình, ở phía dưới mấy trọng thiên hoàn hảo, Triệu Thần còn có thể lợi dụng chính mình tuyệt đối ưu việt thế lực bảo hộ chúng nữ. Thế nhưng đến đệ bắt trọng thiên địa cửu trọng thiên thời điểm, Tào Tháo ở nơi này dạng nổi tiếng nói cầu thả cầu vượt tốt cầu. Nguyện phiếu chương 331.